Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 467, chương 467, si tình tổng bị vô tình tổn thương. Cái này Ngọc Ve nhất định là nàng phi thường chân ái đồ vật. Nếu không cũng sẽ không trước khi chết cũng gắt gao nắm lấy. Lục Xanh xác định không có bỏ sót, cái gì manh mối trọng yếu về sau liền ra khỏi phòng. Mới vừa đi ra, Tĩnh Định sư thái đám người liền xông tới. Từng đôi mắt ân cần nhìn chừng chừng lấy Lục Xanh. Trải qua bản quan xác nhận, Huệ Huyên hệ tự sát. A, làm sao hảo hảo Huệ Huyên sẽ tự sát đâu? Đến cùng chuyện gì xảy ra? A-di-đà Phật, Tĩnh Định sư thái. Lục Xanh nhẹ nhàng xuất ra Ngọc Ve. Chẳng biết Tĩnh Định sư thái cũng biết vật này. Biết. Tĩnh Định sư thái trên mặt cuối cùng lộ ra đau khổ. Dù sao cũng là nàng một tay nuôi dưỡng lớn lên, đã không có có thành Phật, há có thể không có có tình cảm. Huệ Huyên chết, cuối cùng cho nàng tạo thành đả kích. 17 năm trước, Huệ Huyên bị vứt bỏ tại Tịnh Nguyệt am cửa. Trong tã lót liền có cái này mai ngọc ve. Đây là Huệ Huyên cha mẹ ruột duy nhất cho nàng vật lưu lại. Vậy thì khó trách, Lục Xanh đáy lòng hiểu rõ. Lục đại nhân, người cũng biết Huệ Huyên vì sao muốn tự sát. Người không biết, Lục Xanh tò mò nhìn Tĩnh Định. Huệ Huyên đã cùng Bắc Môn Vô Cực kết giao. Làm sao có thể giấu được Tĩnh Định tay mắt? A-di-đà Phật, người xuất gia không nói dối. Bần ni thật không biết. Huệ Huyên một mực ở tại Hậu Sơn. Cùng đồng môn sư tỉ muội nuôi tầm, mặc dù ngày thường trầm mặc ít nói, nhưng cũng đọc đủ thứ kinh thư tươi sáng Phật Pháp, nếu không phải sự tình ra có nguyên nhân, kiên quyết không được ý kiến nông cạn. Cái kia, ngày bình thường Huệ Huyên cùng ai giao hảo? Huệ Tĩnh, người cũng đã biết, Tĩnh Định sư quá đột ngột quay người đối với sau lưng gọi vào. Một tên mặc dù mặc tăng bào, nhưng cũng là để tóc dài tục ra đệ tử đi ra. Sư phụ, Huệ Tĩnh có chút yếu ớt đi vào Tĩnh Định sư thái trước mặt. Người cũng đã biết Huệ Huyên vì sao muốn nghĩ quẩn. Gần nhất nàng chuyện gì xảy ra? Sư phụ, đệ tử là biết một chút. Chỉ là, những sự tình kia kiên quyết sẽ không để cho Huệ Huyên nghĩ quẩn. Ngay tại 3 ngày trước, Huệ Huyên còn mừng khấp khởi mà nói. Nói cái gì? Nói đợi tháng sau đầy 18 tuổi thời điểm, sư phụ hỏi nàng có nguyện ý hay không quy y Phật môn, nàng còn muốn nói mình lục căn chưa sạch cô. Phụ sư phụ tài bồi, đệ tử thực sự không nghĩ ra nàng hội lục căn chưa sạch. Vì sao? Huệ Huyên sư muội nàng có người trong lòng. Cái gì? Tĩnh Định sắc mặt động dung. Đây cũng là Lục Xanh lần thứ nhất tại Tĩnh Định trên mặt nhìn thấy thuộc về người bình thường biểu. Lộ, nàng quanh năm ở tại Hậu Sơn, chưa bao giờ từng thấy nam nhân làm sao sẽ có người trong lòng. Sư phụ có chỗ không biết, kia là một cái có thể đi tới đi lui người giang hồ. Hắn có thể thần không biết quỷ không hay chui vào phía sau núi. Nếu không phải Huệ Huyên cùng ta nói, đệ tử cũng không biết. A-di-đà Phật, thật sự là hoang đường. Đến cùng là cái gì giang hồ nhân sĩ, dĩ nhiên tùy ý xuất nhập Phật môn thanh tịnh chi địa. Tĩnh Định sư thái trầm thấp hét tới, mà chung quanh các ni cô lại là thật sợ. Nói là người xuất gia lục căn thanh tịnh, nhưng dù sao cũng là một đám nữ tử. Vạn nhất có cái gì người muốn tới đối với các nàng thế nào? Các nàng còn không chỉ có thể ngồi chờ chết. Trước kia ngược lại là không có nghĩ tới phương diện này. Nhưng bây giờ biết được giang hồ nhân sĩ có thể thần không biết quỷ không hay tùy ý xuất nhập tịnh Nguyệt am, một đám ni cô cảm giác an toàn nháy mắt nổ tung. Cái kia không phải cái gì giang hồ nhân sĩ, căn bản chính là cái hái hoa dâm tặc. Đúng vậy a. Huệ Huyên sư muội nhất định là không chịu nổi bắt nạt mới phẫn mà tự sát. Vậy chúng ta làm sao bây giờ a? Một cái thân cao cùng vòng eo đều là 4 thước, tiểu Nico vẻ mặt cầu xin gọi vào. Im ngay, các ngươi còn tính là đệ tử Phật môn a? Tịnh Nguyệt Am chính là Phật môn thanh tịnh chi địa, tự nhiên sẽ có Phật chủ phù hộ. Một chút mưa gió, liền để các ngươi Phật tâm dao động. Toàn bộ trở về sao chép kinh thư 10 lần. Huệ Tĩnh lưu lại, những người còn lại đều tán đi đi. Chúng đệ tử như ve sầu sợ mùa đông rời đi, lưu lại một cái nơm nớp lo sợ Huệ Tĩnh. Sư phụ, Lục đại nhân cha hỏi ngươi, ngươi cần biết gì nói nấy. Vâng, tiểu nữ tử gặp qua Lục đại nhân. Huệ Tĩnh cũng không có như Tĩnh Định sư thái như vậy đánh Phật hiệu, mà là lấy bình thường nữ tử giống nhau hướng hắn hành lễ. Ngươi là Tịnh Nguyệt Am tục gia đệ tử, tại sao lại tại Tịnh Nguyệt Am tu hành? Lục Xanh lấy kéo việc nhà phương thức để Huệ Tĩnh mau chóng tự nhiên lại. Nếu không ở vào khẩn trương trạng thái đầu dễ dàng nhỏ nhặt. Đây là hỏi thăm một loại kỹ xảo. Vâng, người nhà của ta tương đối thành kính. Trước đó cha mẹ ta thành thân 5 năm đều vô hậu. Về sau chính là ở đây bái Bồ Tát về sau mới có ta. Bản thân về sau, cha mẹ tuần tự sinh 3 cái đệ đệ. Sở dĩ tại ta 15 tuổi thời điểm đem ta đưa đến Tịnh Nguyệt Am lễ tạ thần. Còn đầy 5 năm liền về nhà. Năm nay là ta tại Tịnh Nguyệt Am năm thứ 3. Ngươi cùng Huệ Huyên giao hảo. Vâng, Huệ Huyên sư muội cùng ta tuổi tác tương tự. Nàng thường xuyên hỏi ta dưới núi sự tình. Một tới hai đi chúng ta liền quen thân. Cái kia nàng cùng Bắc Môn Vô Cực sự tình ngươi biết không? Đại nhân hỏi chính là quý công tử đi. Biết, là Huệ Huyên sư muội nói với ta. Đại khái là nửa năm trước sự tình. Quý công tử cùng một bang võ lâm đại hiệp đang đuổi giết một cái hái hoa tặc. Vừa vặn Huệ Huyên sư muội tìm nàng tiểu hoa chạy tới phía sau núi. Về sau bị hái hoa tặc cưỡng ép, nếu không phải quý công tử, Huệ Huyên sư muội chỉ sợ đã gặp bất trắc. Việc này vì sao ta không biết? Tĩnh Định đột nhiên kinh ngạc hỏi. Huệ Huyên sư muội ai đều không nói. Vẫn là 2 tháng trước nàng đi cùng quý công tử hẹn hò bị ta gặp được sau nàng mới nói cho ta. Hẹn hò, sai lầm, sai lầm, A-di-đà Phật. Nói cách khác, Huệ Huyên cùng cái kia quý công tử đã kết giao nửa năm rồi. Hẳn là đi, nghe Huệ Huyên nói, quý công tử đối với hắn rất tốt. Còn hứa hẹn đợi nàng đầy 18 tuổi sau khi xuống núi liền cưới Huệ Huyên qua cửa. 2 ngày trước còn thật cao hứng. 2 ngày trước, không phải 5 ngày trước đó. Không phải, Lục Xanh lông mày lần nữa nhăn lại. Từ Huệ Huyên lưu lại tuyệt bút trên thư nhìn hẳn là Huệ Huyên biết cung Tiêu Tiêu xảy ra chuyện về. Sao, cho là mình hại chết cung Tiêu Tiêu. Tâm mà bối rối phía dưới lựa chọn tự sát. Nhưng nếu như ngay tại 2 ngày trước. Cung Tiêu Tiêu đều chết Huệ Huyên cần phải ở vào tự trách bên trong a, đúng rồi. Đại nhân, ngài vừa rồi cầm con kia ngọc ve, làm sao sẽ tại trong tay của ngài? Thế nào? Lục Xanh nghi ngờ lần nữa xuất ra ngọc ve. Ta nhớ được Huệ Huyên sư muội nói qua, cái này ngọc ve là hắn cha mẹ duy nhất lưu cho nàng đồ vật, cũng là nàng coi như sinh mạng đồ vật. Tại trước đây không lâu này ngọc ve đã giao cho cái kia quý công tử. Sau đó quý công tử cho Huệ Huyên sư muội một cái ban chỉ xem như tín vật đính ước. Oanh, Huệ, Tĩnh nói xong, phảng phất một đạo quang mang xuyên qua Lục Xanh trong óc. Lục Xanh trong mắt nháy mắt tinh mang chớp động, hết thảy không hiểu, cũng tại thời khắc này triệt để rõ ràng đứng lên. Thì ra là thế. Thì ra là thế, Lục Xanh thân hình lóe lên, lại một lần nữa trở lại Huệ Huyên trong phòng. Chi Chu không hiểu thấu đuổi theo, nhìn xem Lục Xanh ngẩng đầu nhìn nóc nhà nghi ngờ tiến lên. Đại nhân, ngài, thế nào? Ta cuối cùng minh bạch Huệ Huyên vì sao muốn tự sát. Vì sao? Chẳng lẽ không phải? Chi Chu nhìn xem Lục Xanh ống tay áo. bên trong đang nằm một tấm tuyệt bút tin đâu. Không phải, Huệ Huyên chân chính tự sát nguyên nhân là tình thương. Huệ Huyên là cái đơn thuần như giấy trắng cô nương. Nàng thuở nhỏ sinh trưởng ở Tịnh Nguyệt Am, chưa bao giờ thấy qua nam nhân, cũng chưa từng trải qua tình cảm thương tích. Nữ nhân như vậy, rất yếu đuối, mà cái kia Quý công tử, ngươi hẳn là cũng biết chính là Bắc Môn Vô Cực. Cái này Mai Ngọc Ve vốn là Huệ Huyên cùng Bắc Môn Vô Cực tín vật đính ước. Bây giờ lại về tới Huệ Huyên trong tay, còn bị nàng đến chết đều gắt gao dắt lấy. Nguyên nhân chân chính là Bắc Môn Vô Cực đưa nàng từ bỏ, mà đem chút tình cảm này xem như nàng duy nhất tín ngưỡng Huệ Huyên không thể thừa nhận sự đả kích này, cho nên mới lựa chọn tự sát. Sở dĩ đến chết đều nắm lấy Ngọc Ve, là bởi vì nàng vẫn như cũ không bỏ xuống được đoạn này tình. Cạn bã nam, Chi Chu lại một lần phẫn hận mắng, nhưng là cái kia phong tuyệt bút thư lại là chuyện gì xảy ra? Đây chính là Bắc Môn Vô Cực chỗ cao minh. Lục Xanh than khẽ, lưu lại cái này phong thư chính là vì rửa sạch chính hắn hiềm nghi, đồng thời đem hết thảy sai lầm đẩy tại Huệ Huyên trên thân. Còn nhớ rõ Bắc Môn gia tộc Du Long kiếm pháp à? Có thể tùy ý cải biến lưỡi kiếm trồng chất phương hướng. Cái này cần cực kỳ cao minh nội kình vận dụng thủ pháp. Một thanh kiếm đều có thể chơi như thế trượt, đem một phong thư từ trên nóc nhà bằng phẳng đưa đến trên mặt bàn còn không đơn giản. Ta nghĩ, Huệ Huyên treo ngược tự sát thời điểm, Bắc Môn Vô Cực liền trên nóc phòng nhìn xem. Ta thực sự không nghĩ tới, một cái nam nhân có thể lãnh huyết đến mức độ này. Trơ mắt nhìn một cái yêu hắn thậm chí thắng qua sinh mệnh mình nữ nhân vì hắn treo ngược tự sát. Sau đó còn để lại cái này một phong nhìn như cùng hắn có quan hệ, lại có thể đem hái sạch sẽ thư tín, cầm thư tín cùng nó đối chất nhau. Bắc Môn Vô Cực đại khái có thể nói những ngày kia thật cùng với Huệ Huyên cái gì cũng không biết. Cung Tiêu Tiêu cũng chưa từng tới tìm hắn, mà thư tín bên trên cũng chứng minh là Huệ Huyên đem Cung Tiêu Tiêu lừa gạt ra, lại không nghĩ rằng hại chết Cung Tiêu Tiêu, nhất là câu này, ta chỉ muốn cùng với Quý công tử, muốn dẫn trên đó môn làm rõ việc này. Câu nói này là đủ chứng minh Bắc Môn Vô Cực bị giấu tại trống bên trong cái gì cũng không biết. Thật ác độc, Chi Chu nháy mắt có chút không rét mà run tê cả da đầu. Ta thường nghe trên phố tục ngữ, trúc diệp thanh miệng rắn, ong vàng đuôi sau châm, cả hai đều là độc. Độc nhất là lòng dạ đàn bà, nhưng cái này Bắc Môn Vô Cực tâm, so nữ tử chúng ta ngoan độc đứng lên độc vạn lần. Đi thôi, hồi Bắc Môn gia tộc, ta hiện tại càng muốn biết, Bắc Môn Vô Cực muốn làm gì? Tàn sát vợ cả, lừa gạt giết tình cảm chân thành, ngược sát Sở Châu tân nương tử. Hắn là thế nào bị tâm lý biến thái? Lần nữa trở lại Bắc Môn gia tộc. Bắc Môn gia tộc người đều đang ngẩng đầu nhìn quanh, nhìn thấy Lục Xanh trở về, một đám người đều nháy mắt vây lại. Đại nhân, Huệ Huyên có phải hay không đã chứng minh ta thanh bạch rồi? Bắc Môn Vô Cực vội vàng nóng bỏng tiến lên. Ba, đột nhiên, Chi Chu một bàn tay phiến tại Bắc Môn Vô Cực trên mặt, đem Bắc Môn Vô Cực phiến nguyên địa đánh một vòng tròn. Mà Chi Chu đột nhiên xuất thủ, cũng làm cho một đám người nhìn được vòng. Chi Chu một tát này, thấy thế nào làm sao cảm giác có cái gì không thể cho ai biết ẩn tình. Sự tình rõ ràng, Huệ Huyên tự sát rồi. Bạch Linh kiếm phái đám người lập tức nổ. Có thể chứng minh Bắc Môn Vô Cực thanh bạch người đều tự sát. Chuyện kia tự nhiên là rõ ràng. Không phải người Bắc Môn Vô Cực còn có thể là ai? Nháy mắt, Quân Mạc Nhiên sát khí tung hoành. Cũng không ít Bạch Linh kiếm phái đệ tử đã nắm lấy chuôi kiếm dự định giết người. Tự sát, làm sao sẽ? Huệ Huyên, làm sao sẽ tự sát? Là có người giết nàng đi. Đúng vậy đi, nhất định là đi. Bị Chi Chu một bàn tay đánh mộng bức, Bác Môn Vô Cực phảng phất mất hồn giống nhau tự lầm bầm. Diễn kỹ này, quả thực là bội phục. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.